một đời cơ hồ sẽ không phạm sai, chỉ khi nào phạm sai lầm đều là đi không ra đến ngạch sai lầm lớn. Nàng thăm thắm thở dài nói, ta thiếu các nàng quá nhiều, một câu xin lỗi bù đắp không là cái gì. Ôn Châu Nhi gấp nói theo, xem đi, sư phụ, Đồ Nhi ta cảm thấy đây chính là vấn đề. Đây chính là vấn đề. Tiêu Cầu Y sững sờ. Ôn Châu Nhi liên tục gật đầu nói, ta cảm thấy thiên mệnh đại đạo A Kỳ thật tựa như một cái đại gia đình, vợ chồng cũng tốt, đồng môn cũng tốt, thân phận khác biệt. Nhưng chỉ có một cái ý niệm trong đầu là thông suốt, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sáp nhập vào đại gia đình này bên trong, mà sư phụ nhưng ngươi đem mình bài trừ bên ngoài. Ai dạy ngươi nói lời này? Tiêu Cửu Y nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mỉm cười. Ôn Châu Nhi có thể nói không ra những đạo lý lớn này, nhất định là có người ở phía sau màn sai xử, có thể sai xử nàng người không nhiều, có cái này động cơ người thì càng thiếu. Nàng kỳ thật cũng đã khóa chặt mục tiêu. Ôn Châu Nhi còn không tự biết, vớ ngực nói, đều là Đồ Nhi cái này thông minh tiểu hạt dưa nghĩ ra được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1407. Nồi này nhất định phải cóng. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiêu Cầu Y trong lòng buồn cười, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đầu óc hơi bình thường một chút, đại khái liền sẽ phát hiện mình nói dối, bị đối phương khám phá, từ đó sinh ra một cỗ xấu hổ đồng dạng cảm giác. Nhưng gia hỏa này không giống nhau. Nàng căn bản liền không cảm thấy mình bị khám phá. Ngược lại ngẩng lên cái đầu nhỏ thoạt nhìn kiêu ngạo hết sức. Hướng về nàng đồng thời, Tiêu Cầu Y cũng đang cân nhắc vấn đề này. Có lẽ thực sự là như thế cũng nói không chắc. Bằng không thì thật đúng là không có cách nào giải thích nàng tình huống trước mắt, có thể cân nhắc đến phương diện đều đã cân nhắc đến. Có lẽ chính như Ôn Châu Nhi nói tới, hoặc có thể nói là Lâm Phong nói. Dung nhập không đi vào thiên mệnh đại đạo. Là chính mình nguyên nhân, bởi vì chính mình bản năng bài xích dung nhập trong đó, bởi vì nội tâm tồn tại cảm giác áy náy. Để Tiêu Cầu Y không có cách nào thản nhiên mặt đối với những người khác. Nàng tự phong minh giới, là bởi vì tình thế phát triển, nhưng sao lại không phải bởi vì không cách nào đối mặt hiện thực đây. Tự mình làm qua sự tình, không phải đơn thuần nói lời xin lỗi là có thể kết sự tình. Nếu như nói đem đầu đưa tới bị chặt một đao, có lẽ còn có thể xả giận, nhưng thời cuộc ảnh hưởng, nàng trước mắt lại làm không được dạng này. Nghĩ đến nhớ tới, nàng lại có chút bội phục Ma Hoàng. Gia hỏa này phản chiến quá dễ dàng, nếu như Lâm Phong đám người suy đoán không sai, muốn dung nhập thiên mệnh đại đạo trong hội này, liền cần dung nhập trong đại gia đình này. Ma Hoàng yêu hận rõ ràng. Gia thích chính là gia thích, chán ghét chính là chán ghét. Ngược lại để Tiêu Cầu Y có chút hâm mộ, bản thân liền làm không đến nàng như vậy thản nhiên, nếu không tất cả cũng sẽ không như thế phiền phức. Phát giác được Tiêu Cầu Y lâm vào trong trầm tư, Ôn Châu Nhi tò mò nhìn nàng một cái nói, sư phụ, ngài thấy thế nào đây? Giọng nói của nàng thế mà có chút cẩn thận từng ly từng tí, dù sao cũng là đang khích bác Tiêu Cầu Y thần kinh. Tiêu Cầu Y không biết nàng xem qua ngày xưa một màn kia, đã biết trong đó phát sinh sự tình, cho nên nàng nói chuyện thời điểm đã có chút hưng phấn lại có chút tâm thần bất định. Cũng may Tiêu Cầu Y không có chú ý phương diện này. Nàng lắc đầu nói, thử một chút xem sao. Nói là như thế, có thể làm lên nói nghe thì dễ, ngay cả Ôn Châu Nhi đều có chút minh bạch, đại khái là không có yên lòng. Sư phụ tính cách chính là như thế. Nàng từng nói qua sẽ không lại đi ra minh giới, nhưng bởi vì Ma Hoàng quan hệ mà phá giới. Cho nên là cần một chút bên ngoài biến hóa đẩy nàng một cách mới được. Ôn Châu Nhi thế mà không giải thích được nghĩ tới Ma Hoàng. Sư phụ có thể cân nhắc đến phương diện này trên thực tế cũng là bởi vì Ma Hoàng nguyên nhân, người này thực bị nàng ép về sau mới có thể làm ra một chút điên cuồng sự tình. Nàng lại có cố muốn đem sự tình nói cho Ma Hoàng xúc động. Đáng tiếc nàng tạm thời còn không biết Lăng Vi cùng Diệp Thi kế hoạch, nếu không cũng sẽ không phiền não chuyện này. Tuy nói mọi người điểm xuất phát khả năng khác biệt, nhưng không chút nghi ngờ, Lâm Phong có thể cho Tiêu Cửu Y mềm lòng, mà Ma Hoàng có thể khiến cho Tiêu Cửu Y tại chỗ bảo tạc. Hai người kia liên thủ cũng đủ để cho nàng vượt qua trong lòng cái kia đạo khảm. Đương nhiên, hậu quả là nghiêm trọng. Mắt thấy Tiêu Cửu Y nghĩ sâu tính kỹ lên, Ôn Châu Nhi dứt khoát cũng không nói chuyện, ngược lại đợi ở một bên, dụng tâm quan sát sư phụ. Nàng dần dần có chút minh bạch Lăng Vi vì sao ra thích như vậy quan sát những người khác. Cũng không phải nói nàng đối với riêng tư của người khác có bao nhiêu ngấp nghé, mà là bản thân ở nhàm chán bên trong kiếm chuyện, tại loại này không có việc gì làm hoàn cảnh, liền thành giết thời gian niềm vui thú. Đơn thuần đối phương biểu tình biến hóa, lông mày rút vào giãn ra một lần, cũng làm người ta có không nhỏ niềm vui thú, có thể đi suy đoán. Nàng bây giờ đang suy nghĩ cái gì, đang phiền não cái gì? Cuộc sống ngày ngày đi qua, Dịch Thiên Tuyết cũng cơ hồ đi tới cực hạn. Nếu như dùng bình thường thủ đoạn, nàng khả năng không có cách nào tăng lên nhanh như vậy, nhưng là ở hai cỗ lực lượng nội ứng ngoại hợp phía dưới, để tốc độ của nàng tăng lên hết sức cấp tốc. Đang rèn luyện thân thể đồng thời, hắc sắc kiếm hồn tan rã bản thân lực lượng mới có thể đạt tới xuất sắc như vậy hiệu quả. Hứa Linh Vân nhìn xem nàng tiến triển đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này sợ là muốn hâm mộ chết Lâm Nhược Vũ cùng loại kia ở dược dịch bên trong mù tốn thời gian người khác biệt. Dịch Thiên Tuyết đoạn đường này đi được quá mức chót lọt. Bất quá một năm thời gian, tố chất thân thể liền chạy tới đại thánh cảnh giới, hướng về đỉnh phong tiêu thăng. Hắc sắc kiếm hồn lực lượng cũng triệt để phai màu, hóa thành một cái trắng phao kiếm hồn. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ, rất có thể kiếm hồn đã mất đi nguyên bản lực lượng, chính là cố kia diệt đạo pháp tắc. Nhưng là nàng bản thân cũng đã nắm giữ bộ phận này, cũng không thiếu khuyết tất cả những thứ này. Tương phản, dựa vào kiếm hồn lực lượng, ngược lại rơi vào tầm thường, cùng phong cách của nàng không hợp, vận dụng lực lượng của mình mới tính là chân chính bản thân. Nàng cảm thấy kiếm hồn đã không cách nào đối với mình sinh ra ảnh hưởng tới. Lại lưu lại cho mình trọng yếu nhất báu vật. Theo thời gian từng ngày chuyển rời, thân thể của nàng ở hoàn thiện, bị bổ túc tất cả thiếu thốn, cũng khiến cho nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt linh động vô song. Đến công thành thời điểm, Dịch Thiên Tuyết đi ra dược dịch ao. Thân thể hoàn mỹ, cho dù là Hứa Linh Vân nhìn đều nhìn không được ngây dại. Trong cơ thể nàng lực lượng nhất chuyển, liền rửa sạch trên người dược dịch, tản ra dược dịch vị đạo phía dưới, bắt đầu để lộ ra một cỗ thấm người nội tâm khí tức đi ra. Hứa Linh Vân tham lam hút vào hai ngụm, đều cảm giác Dịch Thiên Tuyết bây giờ trạng thái, giống như là nhân sâm quả một dạng, để cho người ta hận không thể cắn lên hai ngụm. Tạ ơn! Dịch Thiên Tuyết ôn hòa nói ra. Hứa Linh Vân thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay. Phải, vì nhân dân phục vụ nha. Dịch Thiên Tuyết sững sờ. Tuy nói nàng cảm thấy mình đầu óc giống như là khai khiếu, hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng là Hứa Linh Vân ngẫu nhiên nói ra lời cùng Lâm Phong cấp bậc không sai biệt lắm. Đây không phải đầu óc linh hay không hoạt, liền có thể hiểu được vấn đề. Dù sao thời đại kinh lịch hoàn toàn khác biệt, căn bản lý giải không đến. Nàng dứt khoát gật đầu một cái. Không đi xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại đưa tay phải ra, nhéo nhéo cánh tay trái, lẩm bẩm nói. Cảm giác thân thể phương diện cũng có chút biến hóa. Thân thể cường đại, cảm giác tự nhiên bất đồng. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Nàng kỳ thật cũng hình dung không ra chính mình cảm giác, thật giống như thân thể càng thêm hoàn mỹ đồng dạng, có lẽ thực sự là bởi vì cường độ thân thể tăng lên, mới sinh ra loại cảm giác này. Nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn xem Hứa Linh Vân bận rộn thu thập tàn cuộc. Những cái này dược dịch ao, Hứa Linh Vân dự định phong tồn lên chờ Lâm Nhược Vũ rảnh rỗi, để cho nàng đi vào rèn luyện thân thể, có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Dù sao không có khả năng hoàn toàn luyện hóa dược lực, Dịch Thiên Tuyết tình huống đặc thù tốc độ tăng lên nhanh cũng tàn tật giữ lại một chút dược lực đối với Lâm Nhược Vũ mà nói cơ hội ngàn năm một thuộc. Trước kia muốn cho nàng làm như vậy tiến hành theo chất lượng dược dịch cũng không phải chuyện dễ dàng. Giúp xong tất cả những thứ này về sau, hai người mới rời khỏi Thần Châu Đỉnh. Lâm Phong đám người tình huống, Hứa Linh Vân vẫn luôn rõ ràng, dù sao nàng có tiểu cẩu chị em này ở bên ngoài học tập, cho nên tìm không thấy đám người, liền hướng thẳng đến Táng Hồn Phong chạy tới. Xa xa liền có thể nghe được đám người khí thế ngất trời thảo luận. Đại đạo vấn đề này, giống như là ngươi cảm thấy đường núi tạm biệt, ta cảm thấy đường núi gập ghềnh, bất đồng đại đạo tự nhiên sẽ sinh ra cái nhìn bất đồng. Nếu cái nhìn khác biệt, tự nhiên thì sẽ sinh ra tranh luận, ngẫu nhiên nháo cái mặt đỏ, cũng là chuyện rất bình thường. Dịch Thiên Tuyết vừa đến, tất cả mọi người phát giác ra. Dù sao có một cỗ kỳ diệu hương khí tràn vào đám người trong hơi thở. Theo thời gian trôi qua, cỗ này hương khí có thể sẽ trở thành nhạt, nhưng bây giờ chính là nồng đậm thời điểm, phảng phất thân thể hóa thành nhân sâm quả, cắn một cái liền có thể trường sinh bất lão đồng dạng. Lão đại, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn qua, nhẹ nhàng hít mũi một cái, nghi ngờ nói. Trên người ngươi cỗ này mùi thơm ở đâu ra? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Thối thể về sau, không phải đều có loại hiện tượng này sao? Lâm Nhược Vũ hồ nghi nói. Vậy ta tại sao không có đây? Nàng ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu, Liễu Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ta cũng không gặp được, tuy nói sẽ toát ra một chút hương khí, nhưng là trên bản chất vẫn có khác nhau. Dịch Thiên Tuyết cố này hương khí, vô cùng hoàn mỹ. Biết rõ nàng ở bổ sung bản thân không đủ, nên không phải liền thân thể phương diện nội tình đều bổ túc. Liễu Tiếu Tiếu nội tâm đang kêu rên, cái này còn có muốn hay không bản thân sống. Vốn là mạnh đến mức người nghịch thiên, bây giờ càng tiến một bước, nàng chính mình cũng không biết. Còn có thể hay không ở Dịch Thiên Tuyết thủ hạ chống đỡ cái mấy chục hiệp. Dịch Thiên Tuyết ngược lại không có để ý, nàng suy tư nói. Có lẽ qua mấy ngày liền tán. Nàng đến cũng kinh động đến Lâm Phong. Chỉ là Lâm Phong hiện tại đang ở trước đài đem kinh nghiệm tu luyện cho nên cũng không đến. Hai bên chỉ là xa xa nhìn đối phương một cái, tựa hồ liền có thể minh bạch suy nghĩ. Hồi lâu không gặp đại sư tỷ, Lâm Phong trái tim càng là bất tranh khí khiêu động một chút. Dịch Thiên Tuyết trong lòng cũng có chút bối rối. Dù sao nàng ở thối thể quá trình bên trong, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, lấy bây giờ sở học đi đối đãi quá khứ, phảng phất một lần nữa đã trải qua quá khứ một lần, ở một phương diện khác, đã khai khiếu. Nhìn thấy Lâm Phong đồng thời trở về nhớ tới trước kia một chút. Có ngọt ngào, có vui vẻ, có khoái hoạt, còn có một chút ngượng ngùng. Nguyên lai người khác sinh hoạt vợ chồng, nói như vậy thì sẽ không có người đi rình coi, huống chi nàng còn là nữ nhân. Nàng lúc ấy đầu óc không rõ ràng, hiện tại sửa sang lại không sai biệt lắm, mới phát hiện Lâm Phong cùng Lão Tam phát sinh quan hệ, chẳng những có chính mình nguyên nhân, thậm chí bản thân còn toàn bộ hành trình quan sát. Hồi tưởng lại từ Lâm Nhược Vũ trong sách sở học tri thức, hô hấp liền không nhìn được có chút ra tốc. Liễu Tiếu Tiếu chỉ là hồ nghi nhìn nàng một cái, cũng nói không ra nguyên nhân cụ thể. Dịch Thiên Tuyết cũng rất nhanh sáp nhập vào mọi người hàng ngũ. Liễu Tiếu Tiếu nhìn chung quanh một chút, luôn cảm thấy thiếu cá nhân, bất quá những ngày này cho rằng cách nào đó hoang dâm không sinh ra hỏa, tất cả mọi người thành thói quen. Ngay tại phương xa, Ma Hoàng, Diệp Thi cùng Lăng Vi lặng lẽ mễ mễ đụng đầu. Các nàng cùng Dịch Thiên Tuyết hoàn mỹ bỏ lỡ, Diệp Thi cùng Lăng Vi khảo sát hồi lâu sau, rốt cuộc hạ quyết tâm đem lưu ảnh pháp bảo giao ra. Hai tay dâng lưu ảnh pháp bảo, nghe trước người hai người thuyết pháp, Ma Hoàng mộng bức. Cái gì? Nguyên lai dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi ra hỏa này thế mà ghi lại tình huống lúc đó. Cái này nhưng là không tầm thường chứng cứ a, ném một cách đi ra, Tiêu Cửu Y hoàn toàn không có chống chế biện pháp. Rõ ràng có thể thừa cơ công kích đối thủ cũ, nhưng Ma Hoàng ngược lại có chút thấp thỏm. Nói như thế nào đây? Cái này đi theo đi trên dây thép, nhất định phải nắm chắc hảo một cách độ, đã có thể xuất khí, sau đó còn có thể tất cả đều vui vẻ, cứ như vậy, chính mình mới sẽ không bị hoàn toàn chán ghét. Cân nhắc đến nguyên nhân này, nàng cũng minh bạch trước mắt hai tên gia hỏa ý nghĩ. Ma Hoàng lập tức khẽ nói. Ta thừa nhận ta là nghĩ khi dễ nàng một lần, nhưng vấn đề này liên lụy không khỏi cũng quá lớn, các ngươi là muốn cho ta tới cõng nồi à? Ngươi cõng sao? Lăng Vi có chút khẩn trương. Ma Hoàng quả quyết nói. Cõng, nồi này nhất định phải cõng,